Tinh không chi dực, chương 89, bí mật ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân Martin chưa ngồi ấm chỗ, mọi người vừa mới nói được dăm câu, một sĩ quan tình báo trên tàu đã xuất hiện trước của phòng bệnh, anh ta ghé tai vị tướng báo cáo điều gì đó. Hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ đến xem. Khuôn mặt vị tướng trong chốc lát đã trở nên trầm trọng, ông gật đầu nói. Được rồi, hai bạn, bác sĩ đã nói rồi, các bạn phải sẽ khôi phục thể lực trong mấy ngày tới, nhưng bây giờ việc cần làm là nghỉ ngơi cho tốt, có yêu cầu gì cứ nói với bác sĩ, các bạn làm tốt lắm, đó là điều các bạn đáng được hưởng. Tôi mong đợi những chiến công tiếp theo của các cậu trong những trận đánh tới. Tướng quân quay lại nói với hai người, hạm đội sẽ nhanh chóng có trận đánh tiếp theo phải không ạ, tướng quân? Jessica cấp thiết hỏi, đúng thế, rất nhanh thôi, chờ đến khi các hoạt động bảo dưỡng hoàn thành, chúng ta cũng kết thúc việc sắp xếp lại các trung đội chiến đấu cơ, hạm đội sẽ thực hiện hoạt động tiếp theo, chúng ta đương nhiên không ở mãi chỗ này, nhiệm vụ của chúng ta là giáng cho đế quốc những đòn đau nhất, hà huống chỗ này cũng chẳng có gì, không bao lâu nữa dự trữ của ta sẽ bị cạn kiệt. Xin chờ một chút tướng quân, khi tướng quân chuyển mình đi ra cửa Thụy Sâm chợt nhớ đến một việc, anh vội gọi ông. Có chuyện gì thế, thượng úy, tướng quân, tôi vừa chợt nhớ ra các phân đội trinh sát của chúng ta ở bên ngoài, để tránh lặp lại tình trạng như vừa rồi, tôi đề nghị thời gian thay ca giảm xuống còn một nửa, như thế sẽ giúp các phân đội trinh sát có thêm thời gian phản ứng. Thượng úy, thượng tá Alfred nói tiếp luôn, đừng lo, ngay sau khi có chuyện xảy ra với các cậu chúng tôi đã làm thế rồi, các phân đội trinh sát bên ngoài giảm thời gian trực canh xuống 2/3, ngoài ra chúng tôi còn có một số biện pháp khác chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa. Hơn nữa kể từ sau khi các cậu gặp nhóm nữ yêu trinh sát ấy cho đến nay, không còn có thêm nhóm trinh sát nào khác, theo dự đoán của tôi thì có thể đế quốc sau khi không thu được kết quả nào đã cho hạm đội rời khỏi khu vực hành tinh này rồi. Thì ra là thế, Thụy Sâm thầm nhủ, xem ra mọi người cũng đã chú ý đến vấn đề đó rồi, anh cũng không cần phải lo nhiều nữa. Những gì mình nghĩ được chắc người khác cũng nghĩ đến. Thượng úy, cảm ơn ý kiến của cậu, nhưng hiện nay nhiệm vụ của cậu là nghỉ ngơi, những việc khác cứ để mọi người làm, chúng ta cần một Thụy Sâm khỏe mạnh cho những trận đánh trong tương lai. Tướng quân Martin tán thưởng gật đầu với Thụy Sâm, rõ. Thưa tướng quân, Thụy Sâm từ từ thả người lên giường, thư giãn toàn thân, anh khẽ nhắm mắt lại. Trong một phòng bảo mật gần phòng chỉ huy tàu kẻ đột kích ở đây, đằng sau những cánh cửa được vệ binh canh gác nghiêm ngặt là trung tâm tình báo, các máy tính siêu tốc hoạt động hết công suất, các thiết bị phân tích tự động luôn nhấp nháy đèn, nhân viên công tác trừ các sĩ quan tình báo ra còn có những người mặc áo choàng trắng của nghiên cứu viên, bọn họ vùi đầu vào công việc thậm chí còn không biết đến sự xuất hiện của tướng Martin. Tướng quân, thượng úy Rapp cùng một thiếu tá tình báo đứng dậy chào. Báo cáo tình huống, thiếu tá La Kỳ Tư, cho tôi xem các cậu đã tìm được gì nào. Tướng quân trầm giọng nói, rõ, thưa tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tá La Kỳ Tư đưa khuôn mặt Zoria xồm xoàm sang phía màn hình lớn, anh ta dẫn tướng Martin đến đó, nhấn mấy nút trên bảng điều khiển, một bức đồ họa ba chiều lập tức xuất hiện. Đây là cái gì? Tướng quân chăm chú nhìn thứ trên màn hình, vừa phân tích vừa nói. Có vẻ là một loại chiến đấu cơ vũ trụ mới, chẳng nhẽ đó là thức chúng ta tìm thấy ở căn cứ Yajima. Tướng quân nhanh chóng nhận ra đó là một bức phác thảo 3D của loại chiến đấu cơ mới, bên cạnh còn có mấy hàng chữ thuyết minh, nhìn sơ qua thì có vẻ giống với kiểu nữ yêu, nói chính xác hơn là một phiên bản phóng đại của nữ yêu. Tuy tìm thấy sơ đồ một loại chiến đấu cơ mới của đế quốc không phải là không quan trọng, nhưng so với những gì mà ông mong mỏi thì khác quá xa, do đó tướng quân không khỏi thất vọng, chẳng nhẽ tốn bao nhiêu công lao, chịu bao nhiêu hy sinh mất mát để đổi lại có thế thôi sao? Báo cáo tướng quân, đó là bộ phận thứ 8 của nội dung thu được, còn những thứ khác chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Thiếu tá La Kỳ Tư hiểu sự thất vọng của thượng cấp. Một trong những điểm thành công nhất của đồng minh khi tấn công căn cứ Yajima là họ đã học được bài học từ trận tập kích trạm không gian Holland, khi mà ở những giây phút cuối cùng chỉ huy trạm phá hủy toàn bộ thông tin lưu lại, trong lần này, để tránh trường hợp tương tự xảy ra, khi trận đánh còn chưa thực sự ngã ngũ trên chiến trường, một số tàu đột kích đặc biệt đã được phái đi kết hợp với một số gián điệp của đồng minh tiềm phục từ trước trong căn cứ đột nhập vào trung tâm chỉ huy, khi sĩ quan chỉ huy vừa định phá hủy dữ liệu lập tức tiêu diệt, do đó số dữ liệu thu được có thể nói là tương đối hoàn chỉnh. Tuy vậy, trong số những tin tức thu về, ngoài thiểu số những tin tức trọng yếu, đại đa số là những thông tin không mấy tác dụng, trong số những tin tức quan trọng lại có một số không nhỏ đồng minh có thể thu được qua các kênh khác ít mạo hiểm hơn, chí ít là cái giá phải trả ít hơn là tấn công một căn cứ của đế quốc. Do đó, thiếu tá cũng biết những gì thực sự khiến tướng quân quan tâm chỉ chiếm có 2. Tổng lượng thông tin, những thông tin này thoạt nhìn chỉ là một mớ hỗn độn, tựa hồ do lỗi của thiết bị lưu trữ, nhưng dân tình báo chuyên nghiệp đều biết đó là những thông tin đã được mã hóa, sơ bộ tổng hợp thành 3 phần, được đánh số 8, 14 và 17, trong đó phần được đánh số 8 có mức bảo mật tương đối thấp. Các nhân viên kỹ thuật của đồng minh nhanh chóng tìm được mã khóa để giải mã, thu được thông tin về bản vẽ thiết kế mẫu chiến đấu cơ mới của đế quốc. Riêng phần 14 và 17 có mức bảo mật cực kỳ cao, bất kể bọn họ có cố đến thế nào, xoay các loại thuật toán phức tạp cũng không cách gì tìm ra khóa. Nhưng hai phần cuối có mức bảo mật càng cao càng chứng tỏ tầm quan trọng của chúng, ngay cả mẫu thiết kế chiến đấu cơ mới còn không quan trọng bằng, chúng ta có thể đoán, không chừng đó là kế hoạch Omega. Theo lời kể của thiếu tá Thu Lê, thượng úy Ráp thấp giọng như an ủi vị tướng, cũng có thể những phải dịch được ra mới có giá trị, bằng không nó cũng chỉ như những tờ giấy lộn. Tướng quân thở dài nói, tướng quân, chúng tôi nhất định hết sức nỗ lực, thiếu tá La Kỳ Tư kiên định nói, cho dù chúng tôi không đủ khả năng, chúng ta có thể mang nó về căn cứ ở đó có nhiều những nhân viên nghiên cứu có kinh nghiệm và tài năng hơn, có lẽ chúng ta sẽ tìm ra bí mật của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp tục cố lên, thiếu tá, tôi hy vọng không lâu nữa các anh lại cho chúng tôi một niềm vui mới. Tướng quân Martin phấn khởi tinh thần, gật đầu cổ vũ thuộc hạ. Rõ thưa tướng quân, ái chà, đây là mẫu chiến đấu cơ mới của đế quốc sao, trông như một bản phóng to của nữ yêu. Ráp, cậu thấy thế nào? Tướng quân tập trung vào hình vẽ của mẫu chiến đấu cơ mới, nếu hai phần còn lại chưa có kết quả vậy cứ tập trung vào phần này trước cũng được, nói gì thì nói thu được những tư liệu chính xác về mẫu chiến đấu cơ mới đối với đồng minh mà nói có thể coi là cực kỳ quý giá, tuy chỉ có một mẫu 3D và vài dòng thuyết minh đơn giản những trước khi đối thủ đưa vào trang bị chính thức mà thu được thông tin chi tiết đến thế, qua đó có thể thông báo trước cho bộ đội đồng thời có khả năng phân tích sơ lược ưu nhược điểm có thể coi là thắng lợi, nên biết các loại vũ khí mới được bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Vâng thưa tướng quân, tôi đồng ý, thực ra chỉ nhìn qua hình dạng bên ngoài cũng có thể nhìn ra những điểm tương đồng giữa hai loại chiến đấu cơ, bên cạnh cũng đã nói rõ, chiến đấu cơ dựa trên cơ sở hình mẫu của nữ yêu để phát triển, nó có tốc độ và khả năng cơ động linh hoạt hơn, uy lực cũng lớn hơn, có thể coi đó là biện pháp đối phó với loại tia chớp của chúng ta. Do sử dụng lại cấu trúc cơ bản của nữ yêu, nó giảm được thời gian thiết kế và thử nghiệm, tránh khỏi những khuyết hãm và ẩn tật không đáng có. Thêm nữa, nó do có nhiều bộ phận sử dụng chung cấu kiện với nữ yêu nên nó giảm được sức ép về hậu cần và bảo dưỡng cũng như thuận tiện trong việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất. Nhưng do đứng trên cơ sở nữ yêu cho nên nó còn những hạn chế cơ bản bề mặt cấu trúc không thể so sánh với loại tia chớp được thiết kế hoàn toàn mới của ta, tuy vậy nếu nó đưa vào trang bị đại trà cũng sẽ tạo ra mối uy hiếp không nhỏ. Thượng úy Ráp thao thao bất tuyệt nói đến mức tướng quân lặng người, thuộc hạ của mình nghiên cứu sâu về chiến đấu cơ từ bao giờ không biết nữa. Đó là quan điểm của cậu. Tướng quân liếc mắt nhìn thượng úy, hai chữ không tin hiện rõ trên khuôn mặt. Cái này, tướng quân, phần thứ 8 có 2 trang, trang 1 là đồ họa, trang sau có thêm nhiều thông tin và phân tích đánh giá. Thượng úy thật thà nói. Ha, ha, ha, tôi đã nói mà. Tướng quân nhấn nút xuất hiện thêm một số thông tin phân tích đánh giá, ông không khỏi mỉm cười. Truyền thông tin cho thượng tá Ao chú ý nhắc nhở phi công của ta chú ý, rõ thưa tướng quân. Tướng quân, thượng úy Ráp nhìn xung quanh, những người khác đang tập trung làm việc, ngay cả thiếu tá La Kỳ Tư cũng đã đi đến một góc khác để xem xét, không ai chú ý đến đây, anh ta thấp giọng cẩn thận nói. Liệu trong lúc giao hoán thông tin tình báo cũng truyền một phần cho họ? Đương nhiên, nhét thêm nó vào, để bọn họ biết đế quốc đang làm gì, đó cũng là một sự cảnh báo rất tốt. Tướng quân Martin cũng cẩn thận tựa hồ nói nhỏ hết sức có thể. Cách chương.